Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, bị kẹt vĩnh hằng tiểu thế giới. Hắc Diệu Thạch Dơ Đại Sơn, một mực truy kích Nhâm Nhất, thề phải đem hắn đập thành một thịt nát mới bỏ qua. Rất hiển nhiên, Nhâm Nhất hành động đã hoàn toàn chọc giận hắn, nhưng mà thật đáng buồn là, Nhâm Nhất có thiên thế kính thêm được tác dụng, qua lại không gian đó là bình thường như cơm bữa dễ dàng. Rõ ràng mắt nhìn thấy là có thể đánh tới nhân, mới một cái nháy mắt công phu, Nhâm Nhất bóng người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Cái này làm cho Hắc Diệu Thạch giận không chỗ phát tiết. Đồ vật nhỏ, giờ lớn như vậy sơn, cũng không ngại mệt mỏi à. Như vậy, Nhâm Nhất vừa chạy, còn vừa tùy ý khiêu khích đến. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, yêu cầu tìm một chút chuyện làm. Xếp hàng hiểu một chút kia không chỗ sắp đặt tâm tình. Này có thể khổ Hắc Diệu Thạch. Hắn khổ cực như vậy đuổi theo nhất định là toi công dã tràng. Như thế như vậy vai diễn ẩm ý trời mau sáng. Thiên thế kính khí linh tiểu nam hài có chút không chịu nổi. Phát ra tiếng kêu rên. Không được á, ta có thể lượng dùng hết. Phải ngủ đông tiến hành bổ sung. Tự các ngươi từ từ chơi đùa đi. Mẫu bối bối thứ nhất nhảy ra kháng nghị. Cái gì? Ngươi đi ngủ ngon. Ta chủ nhân làm sao bây giờ? Hừ hừ tương đương lạnh vấp a. Chính hắn tạo nghiệt. Chính mình bị. Tiểu nam hài tâm lý cười trên nỗi đau của người khác cười. Đáng đời, ai cho ngươi chọc không nên dây vào tồn tại. Lần này nhìn ngươi làm sao còn đắc ý. Thiên thế kính chuẩn bị ngừng. Nhâm Nhất đã sớm biết có thể như vậy. Ngược lại cũng không thế nào hoàng. Hắc Diệu Thạch lợi hại hơn nữa. Còn có thể đem hắn thế giới quy linh đánh nát hay sao? Vậy làm sao nói cũng là một cái tiểu thế giới. Trừ phi hắn có thể khiêng một cái tiểu thế giới tới hai hai đem chống lại. Nếu không lời nói, chẳng qua chỉ là cho quy linh thế giới củ lét mà thôi. Đồ vật nhỏ, tiểu gia không chơi với ngươi á. Gặp lại ngươi nột, hưu tương đương, Nhâm Nhất thân thể động một cái phải trở về quy linh thế giới. Hắn bóng người như nguyện tại chỗ biến mất. Chỉ bất quá, lần nữa trợn mở con mắt. Trước mắt xa lạ hết thảy đều ở nhắc nhở hắn. Hắn thật giống như đi nhầm về nhà đường. Đây là nơi nào? Thế nào ta chạy tới nơi này? Mắt tiền thế giới màu sắc sặc sỡ. Tùy ý một chồng trọt vật trên người cũng màu sắc sặc sỡ. Còn lóe lên lấm tấm oánh quang. Ở trên cao không? Nhật Nguyệt Đồng Huy xếp hàng ở một đường. Phát ra vô số ngũ thải quang mang. Lóng lánh biết dùng người hoa cả mắt. Tê tương đương thật khó chịu. Nhâm Nhất nhắm lại chỉ là nhìn mấy lần thì có loại muốn tự xen vào hai mắt xung động. Hận không thể mù liền như vậy. Thế giới này người xem chóng mặt. Thiếu chút nữa giữ không được thanh tình. Không muốn đi nữa. Cũng chỉ có thể bị. Dù sao cũng phải tìm tới rời đi lối đi a. Nhâm Nhất mị đến con mắt. Đánh giá chung quanh. Nơi này ngoại trừ màu sắc nồng nặc nhiều chút. Thực ra an tĩnh dị thường. Một chút côn trùng kêu vang tiếng chim hót âm cũng không có. Dĩ nhiên, cũng không có cái gì dã thú loại tồn tại. Nhìn tĩnh mịch một mảnh, là một cái không có sinh cơ tiểu thế giới. Hoặc có lẽ là một cái bí cảnh loại tồn tại. Nghĩ đến Tam Thạch nói sư môn bí cảnh. Hắn tâm lý thình thịch trực nhảy. Không thể nào, ta làm sao có thể chạy vào gì đó trong bí cảnh tới đây. Không nên nói đùa. Ha ha ha, liên quan đến hắn ba ba cười, kiên quyết không muốn tin tưởng kết quả như thế. Nhưng mà, khi hắn đi một đoạn đường sau, thấy một cái quen thuộc đại khối đầu, chính ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó lúc, ý nghĩ như vậy thuận gian tan rã. Ôi chao nha, Tam Thạch đại ca, ngươi ở nơi này à, gặp ngươi thật là quá tốt, mau mau dẫn ta đi ra ngoài. Hắn tiến lên phải đi lay động Tam Thạch. Tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Tam Thạch thật giống là choáng váng một dạng hai mắt vô thần nhìn về phía trước một điểm nào đó. Đối với Nhâm Nhất đụng chạm một chút phản ứng không có. Ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Nhìn cũng rất không bình thường. Đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Mau tỉnh lại. Nhâm Nhất liều mạng lắc lắc Tam Thạch. Ghé vào lỗ tai hắn la to. thậm chí đi lay hắn mí mắt, bóp hắn gương mặt, đạp chân hắn, chính là muốn đem hắn đánh thức. Tam Thạch Y Nguyên, tựa hồ là cái tượng gỗ, quanh người các loại cảm giác không có, ngay cả cảm giác đau cũng đánh mất. Tùy Nhâm Nhất chọc ghẹo, mày cũng không nhăn chút nào. Nhâm Nhất cố gắng hồi lâu, một chút tác dụng không nổi, không thể không lựa chọn buông tha, lựa chọn tiếp tục tìm tòi cái này quỷ dị thế giới. Càng đi càng mê mang, nơi này đại khái cũng chỉ có hắn một cái vật sống chứ. Tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hắn đối với bảo bối gì cũng không quá coi trọng. Hắn chỉ muốn mang Tam Thạch rời đi nơi này, thử một chút câu thông thế giới quy linh, phát giác chính mình thường thường cảm giác không tới tồn tại. Hiển nhiên bị này địa phương thần bí thật sự che giấu. Được rồi, đây là muốn đem ta nhân chết ở chỗ này sao? Ta còn không tin rồi. Không phải là phải đi ra ngoài không thể. Hắn vận lên linh lực, tựa như có lẽ đã chịu đủ rồi phần này yên tĩnh. Dự định bạo lực phá khốn nhiễu. Tay tâm linh quang lóng lánh. Đây là xúc thế tới trình độ nhất định sau mới có biểu hiện. Còn kém thả ra sau đó cái kinh thiên động địa đại bạo phá. Đột nhiên, một cái hơi thanh âm già nua ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời vang lên. Vị đạo hữu này, mau mau thu hồi ngươi linh khí. Chỗ này không chịu nổi a. Xin hạ thủ lưu tình. Nhâm Nhất vận khí động tác dừng lại một chút. Ngươi là ai? Đem bằng hữu của ta thế nào? Xin đúng sự thật nói tới. Nghe được đối phương tựa hồ có hơi kiêng kỵ chính mình, Nhâm Nhất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Biết sợ, đến lượt đàng hoàng nghe lời. Nếu không mà nói, hắc hắc, đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Thanh âm già nua thở dài một hơi thở, nói liên tục, đạo hữu chớ vội, nơi này thời gian và không gian đều là vĩnh hằng bất biến. Chúng ta có là thời gian, từ từ trao đổi, nơi này vốn là kêu vĩnh hằng tiểu thế giới. Ta là chỗ này giới linh không không nhi. Cái thế giới này là vực ngoại trong hư không một cái tiểu bí cảnh. Bị người cưỡng ép đoạn ở lại này man hoang chi địa. Đã có 10 vạn năm lâu. 10 vạn năm cố nhiên để cho Nhâm Nhất nghe chắc lưỡi hít hà không dứt. Hắn khiến cho kinh hãi là một cái danh từ mới. Cưỡng ép cắt đứt cái này không không nhi tự thuật. Cái gì gọi là vực ngoại thế giới hư không? Không không nhi là một cái tính khí không tệ giới linh. Đối với Nhâm Nhất tự do phóng khoáng cắt đứt đề tài hành vi cũng không ngại. Rất là biết lắng nghe giải thích. Trên đời này toàn bộ đại tiểu thế giới đều ở thế giới hư không bên trong, do tạo vật thần tiến hành thống trị. Mà ở thế giới hư không bên ngoài, tự nhiên còn rất nhiều thế giới. Chờ một chút, tạo vật thần ba chữ kia ta nghe lỗ tai đều nhanh lên vết chai rồi. Ta liền hỏi một chút ngươi, hắn có phải hay không là một cái như tên trộm lão đầu, đặc biệt thích chọc ghẹo người, lại đùa bỡn xong nhân chạy. Nhâm Nhất nghĩ đến cái kia thần bí lão đầu, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn ở trên tay bị hành hạ đến phải chết không sống, cũng không ít thua thiệt nha. Cái thù này vô luận như thế nào không thể tùy tiện bỏ qua. Không không nhi tựa hồ cũng là một bụng ủy khuất. Nghe đến đó, phảng phất tìm được người trong đồng đạo, tất nhiên đem tạo vật thần hết thảy đều thổ lộ ra. Người nói có thể không phải là tạo vật thần rồi chứ sao? Hắn là như vậy mọi người thường nói thiên đạo, tặc lão thiên, người này thống lĩnh này phương thế giới hư không? Chúng ta đều là đem trì hạ con dân, sinh tử do hắn an bài, căn bản không có quyền tự chủ. Nhớ lúc đầu, ta nguyên bản không phải cái này thế giới hư không lý giới linh, thích xuất nhập mỗi cái thế giới rình coi. Không đúng, là cái kia, chơi đùa, ở một lần xuất hành lúc, dưới sự khinh thường bị hắn bắt, kỳ vi rồi trừng phạt cho ta, liền đem ta ném ở này phiến trong đại lục quan đè lên. Lúc ấy còn hứa hẹn, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe theo đem an bài, thật tốt sửa đổi, ngày sau tất nhiên sẽ thả tự do của ta. Sau đó, nơi nào biết, người này quá vô sỉ. Nói chuyện chính là không giữ lời. Ta đã đổi sai nhiều năm như vậy, lại không nhìn lén. A phi, là không còn chơi đùa. Người này nhưng vẫn không đến lý tới ta. Hắn, cái này không lương tâm. lại đem cường đại không không nhi làm cái rác dưới. Quên mất ở nơi này xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Mặc cho ta ở chỗ này sinh tóc xám mốc. Tương đương ta thật là khổ mệnh a. Không không nhi nếu là cá nhân, lúc này nhất định khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Nhâm Nhất nhưng từ trong đôi câu vài lời nghe được, cái này giới linh nhất định không phải đồ tốt. Dinh coi như vậy chữ cũng có thể lấy ra nói. Trời mới biết hắn đã từng cũng làm nhiều chút cái gì. Nói không chừng là một ít nhân thần cộng phẫn chuyện. Nếu không, ai ăn no căng bụng, còn phải hao chút công phu đem hắn bắt tới nơi này. Làm gì trừng phạt, bất quá, này cũng không phải giờ phút này Nhâm Nhất muốn quan tâm chuyện. Đối phương là đen là trắng, thiện hay ác, chỉ cần không mạo phạm đến trên người hắn, không làm thương hại thế nhân, hắn đều có thể coi là không thấy được. Được rồi, muốn lên án người này, cũng phải có thể ra nơi này đi mới được. Người nói người gọi không không nhi, tiểu thế giới này lại kêu vĩnh hằng tiểu thế giới. Ta phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Không không nhi khó chịu thu hồi tâm tình của mình, uể oải nói. Chờ trước nhất cái ngày đêm, người dĩ nhiên là sẽ đi ra. Chính là đáng thương ta, còn phải ở chỗ này một mực đợi. Không biết nhiêu năm Mã Nguyệt mới có thể thu được tự do. Nhâm Nhất nghe đến đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này. Này nói chuyện công phu, hắn con mắt đã bắt đầu đâm đau. Đây là bị nơi này ánh sáng cho đâm bị thương đến. Mặc dù hắn đã nhắm lại con mắt nói chuyện, thương thế kia hại tự hồ không nhìn mí mắt ngăn che. Hay lại là thương tổn tới hắn con mắt, chính hắn còn như vậy khó chịu. Kia một mực mở cái con mắt lớn ngẩn người tam thạch. Kỳ tình huống chi không phải càng tệ hại. Nơi này ngươi ánh sáng mạnh đến nổi lợi hại. Ta cái kia đồng bạn sẽ không bị ngươi cho lộng mù đi. Ai nha, xin lỗi. Đây là ta vì nghênh đón ngươi đến, cố ý lấy ra nghi thức hoan nghênh, ta đây liền rút lui. Bất quá, ngươi không cảm thấy rất đẹp mắt sao? Nhâm Nhất chỉ mình hai mắt nhắm chặt, hầm hừ nói, ngươi đây là trợn đến con mắt nói bừa mà, ta đều như vậy có thể nhìn. Còn nữa, tại sao muốn nghênh đón ta? Chúng ta rất quen à? Đồng bạn của ta bị ngươi làm cái gì tay chân? Bây giờ hắn lại ngây ngô lại ngốc. Khụ, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu rồi. Ngươi luôn cắt đứt ta. Ngươi không biết, như vậy là rất không lễ phép hành vi à? Ta cảm thấy, lời nói của ngươi so với ta vấn đề còn nhiều hơn. Nhâm Nhất giơ tay lên, tựa hồ muốn lần nữa ngưng tụ linh tức dáng vẻ. Kia không không nhi là một cái thức thời vụ, lập tức đổi một mặt nhọn. À, ta không nói ngươi, ta là nói ta nhớ tính quá kém. Nói trước câu liền quên mất sau câu. Như vậy không còn dùng được. Đơn giản là cái phế vật a, hừ. Ngươi cuối cùng nói đúng một câu nói. Nếu là làm phát bực rồi hắn, thật đêm này không không nhi đánh cho thành cái phế vật. Mặc dù hắn không có thu thập quá giới linh kinh nghiệm, nhưng nhìn đến không không nhi như vậy sợ hãi dáng vẻ. Hắn dự đoán chính mình đối với đối phương là có uy hiếp. Không đúng vậy sẽ không như vậy, hoan nghênh, hắn đến. Không không nhi kia thanh âm già nua đột nhiên biến mất. Đang lúc Nhâm Nhất không hiểu đối phương muốn làm cái gì lúc. Một cái chỉ có thế giới quy linh lý giới linh bạch thuật một to bằng tiểu lão đầu nhi. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là không không nhi hiện ra chân thân. Nói đi, toàn bộ nghi ngờ. Một cái không sót, cũng nói cho ta rõ. Thấy Nhâm Nhất kia trương nghiêm túc mặt, không không nhi không dám lại ba hoa. Thành thật khai báo lên tiền nhân hậu quả. Cái thế giới này kêu vĩnh hằng thế giới. Tự nhiên là có đem nguyên nhân. Bọn ngươi bạn chỉ bất quá bị dừng lại ở lúc ban đầu đi vào cái thế giới này lúc trạng thái. Đợi đến giờ rồi, dĩ nhiên là sẽ hoàn hảo vô khuyết đi ra ngoài. Mà ngươi... sở dĩ chưa từng xuất hiện như vậy tình trạng, còn dùng loại này nghi thức hoan nghênh ngươi, dĩ nhiên là bởi vì đạo hữu không phải là người tầm thường duyên cớ. A, ngươi rất biết nhìn người, ta xác thực không phải là người tầm thường. Hắn xui xẻo như vậy tạo nghiệt thể chất, ngàn trăm vạn năm phần độc nhất nhi, ai dám tới so với. Không phải không không nhi biết nhìn người, là trên người đạo hữu có tạo vật thần lưu lại khí tức quen thuộc, vì vậy không dám thờ ơ. Còn hy vọng nào đạo hữu một ngày nào đó có thể mang theo tiểu lão nhi rời đi này man hoang chi địa. Hừ, muốn ta mang ngươi đi ra ngoài. Rất đơn giản a, nhận chủ đi, lên trời xuống đất, ta đều có thể mang ngươi đi. Hắn nhâm nhất cũng sẽ không đần độn cấp cho người khác bạch sứ kêu. A này, lời này, không không nhi biểu hiện rất kháng cự. Hắn nếu là nhận chủ, thì sẽ mất đi tự do. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cái này cùng vây ở chỗ này có gì khác biệt? Ta cho ngươi 12 canh giờ cân nhắc. Qua thời gian này, ngươi vẫn không thể câu trả lời ta lời nói. Như vậy thật xin lỗi. Sau này ngươi coi như thế nào đi nữa yêu cầu ta, ta đều đem không nhìn. Nhâm nhất nói xong, không hề lý tới không không nhi. Những tia sáng này cũng bởi vì nghi thức hoan nghênh kết thúc tiêu tán. Hắn cũng rốt cuộc có thể thật tốt đi dạo một chút cái này thần kỳ tiểu thế giới. Nơi này thời gian, không gian, có thể vây khốn người khác. Đối với hắn nhưng là không có hiệu quả. Ngoại trừ yêu cầu bị vây ở chỗ này một thiên chi ngoại. Hắn ở chỗ này có thể tới lui tự nhiên. Nơi này thực vật đông đảo. Nhìn rất rậm rạp. Cùng nhâm nhất cái kia quang ngốc ngốc thế giới quy linh khác nhiều. Hắn không biết mình thế giới thiếu cái gì nguyên tố. Tại sao lớn lên như vậy chậm chạp. Hắn muốn tìm ra những thế giới này tương tự điểm. Cùng với điểm khác biệt. Tốt tích lũy phương diện này kinh nghiệm. Hắn mục tiêu là đem thế giới quy linh chế tạo thành một cái cùng thế giới hư không một loại châu bò tồn tại. Thậm chí, còn có thể có một ngày, đi ra kia cái gọi là hư không vực ngoại thế giới. Trưởng thành lên thành càng vì không phải thiên địa, chỉ là suy nghĩ một màn này, liền làm người ta nhiệt huyết sôi trào, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau đó thời gian, nhâm nhất quả nhiên không có lại lý tới không không nhi. Không không nhi cũng một mực ở do dự bất định đến. Rốt cuộc là một mực đợi ở chỗ này tiếp tục lên mốc. Còn là theo chân trước mắt này cái tu sĩ đi. Sau đó tự mình nói không chừng có thể có cơ hội trở lại kia hư không vực ngoại thế giới. Nơi đó mới là thiên địa rộng lớn. Vô cùng náo nhiệt. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích tình dâng trào. Mặc dù hắn chỉ là một giới linh. Nhìn còn có chút thương lão. Cũng không có nghĩa là cũng chưa có nhân tộc thất tình lục dục. Hắn còn có khát vọng. Còn có mong đợi cùng với hướng tới. Vĩnh hằng bên trong tiểu thế giới. Trước kia cũng bị không không nhi thu nạp đi vào rất nhiều thú vị đồ vật. Có người có vật có thú. Ngũ hoa bát môn cái gì cần có đều có. Gần nơi này sử thời gian và không gian cũng vĩnh hằng bất biến. Tựa hồ ngưng trệ không tiến lên. Nhưng đây là đang vực ngoại trong thế giới mới có thể giữ. Ở nơi này man hoang trên đại lục, những thứ này hắn thật sự tình cảm chân thành đồ vật. Vẫn địch không dừng được 10 vạn năm thời gian tiêu phí. Từ từ biến mất ở nơi này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.